Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 454 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Tập trước thì quý vị và các bạn đã biết là sau khi Miêu Nghị lừa được Ngọc La Sát đến tinh cầu, cái tinh cầu này có một cái đại trận là không cho pháp lực có thể sử dụng. Và sau đó thì Miêu Nghị đã cùng truy đuổi với Ngọc La Sát. Hai bên cùng một rượt một đuổi. Sau đó thì chợt thấy Ngọc La Sát không dừng lại nữa. Miêu Nghị quay lại thì thấy Ngọc La Sát đang mài cái túi thú. Trong túi thú thì có một cái con long xà. Khi mà nó mà thoát khốn được thì Miêu Nghị sẽ lâm nguy. Và Ngọc La Sát thì cũng có thể rời khỏi tinh cầu này. Do đó Miêu Nghị đã quay lại truy đuổi Ngọc La Sát. Sau khi truy đuổi được một đoạn, cả hai cùng mệt lử rồi thì Ngọc La Sát vứt cái túi thú lại, một chạy theo hướng khác. Miêu Nghị quay lại định nhặt túi thú thì phát hiện ra là bị một bầy sói bao vây. Sau khi tiêu diệt được một chút thì chúng sợ quá chạy. Như vậy tiếp theo câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào? Xin mời quý vị đón nghe trong tập ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị vào nghe chuyện. Đương nhiên, không có bảo kiếm cũng không được. Mà không có thân thủ phản ứng nhanh nhạy cũng sẽ bỏ mạng dưới răng nanh của đàn sói thôi. Nhìn chung quanh tràn nhập mùi máu tươi. Thật vất vả mới khôi phục lại hô hấp. Miêu Nghị quay đầu lại nhìn Ngọc La Sát. Đã thôi chạy trốn, lặng lặng nhìn về phía bên này. Miêu Nghị tiến về phía trước, tìm thấy túi thú vật Ngọc La Sát ném đi, lại nhặt lên, đeo lên đai lưng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem như triệt để đường lui Ngọc La Sát rồi. Chỉ cần hắn trước một thời hạn 1.000 năm có thể giải quyết được nữ nhân này, tựa hồ cũng sẽ không có hậu quả. Quay người trở lại, đi tới bên cạnh thi thể bầy sói, lại bứt ra một ít cây cỏ tết thành sợi dây thừng, cắt từng khối thịt nạc trên người của một con xuyên qua sợi dây sâu thành một chuỗi, đeo lên đầu vai, rồi mới quay trở về hẻm núi. Ngọc La Sát luôn đứng nguyên tại chỗ, nhìn Miêu Nghị dần dần trở lại, dần dần đến khi chỉ thấy cách nhau còn 2-3 trượng nữa. Miêu Nghị cứ tiến thêm một bước là nàng lùi một bước, duy trì khoảng cách an toàn. Cuối cùng hai người đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Trời cao xanh thẳm, mây trôi lờ lững. Phía trên hẻm núi tươi tốt vô cùng. Một trận gió thổi, từng cây cỏ phập phồng như sóng. Trong đó có hai con người nhỏ bé đứng đối mặt với nhau, chỉ như hai điểm chấm nhỏ, nhỏ bé trong trời đất. Ngọc La Sát nhìn chăm chăm túi thú vật của mình, ánh mắt tương đối phức tạp. Đây là nàng tự mình ném cho nhà người ta đấy. Ánh mắt lại chuyển đến một sâu thịt lớn treo trên thân Miêu Nghị. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Đối phương lần nữa vác nặng, rõ ràng đã không muốn lại rượt đuổi nàng nữa. Quả nhiên Miêu Nghị lên tiếng nói, người có thể rời đi, ta sẽ không đuổi người nữa đâu. Dứt lời, hắn đi theo hướng lúc nãy, mà điểm quan trọng chính là muốn đuổi theo, cũng không đuổi kịp. Ngọc La Sát không biết nên làm gì bây giờ, chỉ sợ có đuổi cũng không đi. Thế nên Miêu Nghị vừa đi thì nàng lập tức đuổi kịp. Lần này nàng đường chính chính đi theo đấy. Một tia hy vọng thoát thân cuối cùng chỉ có trên người Miêu Nghị. Nàng còn có thể đi đâu đây? Sau khi đến miệng hẻm núi, Miêu Nghị bỗng dừng bước quay người. Đi theo ta sao? Sẽ không thích ta chứ? Được rồi, Ngọc La Sát nhịn. Chúng ta có thể nói chuyện thật tốt. Có lẽ ngươi sẽ hiểu rõ. Thế lực của ta ở Phật giới không hề nhỏ. Trong tương lai, ngươi có thể phát triển ở thiên đình, sẽ có trợ lực cho ngươi. Người băn khoăn cái gì cũng có thể nói ra, có thể tìm cách giải quyết. Một mực nói đến khi ngươi hài lòng mới thôi. Về phần có thích gì đó hay không, nếu quả thực ngươi cảm thấy quá cô đơn lạnh lẽo, ta có thể hầu hạ ngươi thật thoải mái. Đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn, cho dù đã rời khỏi nơi này, ta vẫn có thể tùy thời phụng bồi ngươi. Nói xong nàng ưỡn ngực bày ra một tư thế dụ hoặc, chậm rãi dạo quanh một vòng, bày ra các loại tư thế thưởng thức. Có thể nói ra những lời thế này, rõ ràng đã thấy nàng thực sự chịu thua. Không còn cách nào nữa, tình thế mạnh mẽ hơn con người, cố quyết đoán chọn cách thỏa hiệp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải để nàng sống rời khỏi chỗ này. Miêu Nghị khẽ gật đầu. Cũng được, cởi ra đi. Ngọc La Sát sững sờ. Cái gì? Miêu Nghị vung kiếm chỉ. Cởi quần áo ngươi ra, không phải ngươi nói muốn hầu hạ ta sao? Nhanh cởi đồ. Cởi sạch. Ngọc La Sát mặt mũi nhăn nhó nói, hiện tại không được, tối thiểu ngươi phải nói cái gì đó về sau để ta không còn nỗi lo nào là được. Hiện tại nếu như ta cởi đồ, thân cận với ngươi, vạn nhất ngươi dùng một kiếm chém chết ta thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi không sợ bị ta đánh lén ngươi? Miêu Nghị cười ha hả, trường kiếm chống đất đưa tay chỉ mặt nàng. Ngươi cũng nhìn cái tính tình này của ngươi một chút đi, chẳng khác gì con mèo hoa, giống như chó nhà có tàng, xấu xí vô cùng. Nhìn muốn ngán, còn muốn thân cận hơn sao? Ngươi cứ coi như không đề cập đến điều kiện này, ta cũng chẳng hứng thú chút nào, còn không mau cút đi. Ngọc La Sát vô thức nhìn quanh người mình, quan sát mà nói so với mình lúc trước hiện tại nàng bẩn vô cùng, lại sờ tay lên mặt, tưởng tượng thôi cũng đủ thấy chật vật rồi. Nhưng nữ nhân nào có thể tiếp nhận người khác nói mình xấu được chứ? Trong nháy mắt nàng thẹn quá hóa giận. Ngư Hữu Đức, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Thực sự nếu phải đánh ngươi chưa chắc đã chiếm được tiện nghi. Cút, không biết xấu hổ, chớ đứng gần ta. Miêu Nghị bỏ lại một câu sau đó xoay người rời đi. Ngọc La Sát toàn thân run rẩy, thế nhưng đến cuối cùng vẫn nghiến răng đi theo. Trong hẻm núi, Miêu Nghị tìm mấy thứ đồ ăn lúc trước ném đi nhặt lên đeo lên thân mình lần nữa. Hai người một trước một sau lại ra khỏi hẻm núi, đi ra về cánh đồng hoang vu. Còn chưa thoát khỏi cánh đồng, trời đã tối. Mà đêm dưới tinh không chỉ có hai người, bước chân dần đã có chút phù phiếm, không cách nào khác. Ngày hôm qua vất vả một ngày, lại cả đêm không hề chợp mắt. Hôm nay lại giằng co một trận như vậy, đã sớm mệt đến ngất ngư. Cả hai mệt mỏi không chịu được chỉ là gượng chống mà thôi. Kỳ thật ngươi có thể dùng bảo kiếm của ngươi để mở túi thú vật, thả vật cưỡi của ta. Cút. Chúng ta trước tiên phải hóa giải nỗi lo của nhau. Sau đó ngươi lại thả vật cưỡi của ta, cũng chưa muộn. Mọi người cũng không cần cực khổ như vậy. Không biết xấu hổ. Cút. Rốt cùng đi đến dưới chân một ngọn đồi hoang, cũng là tọa độ mà Miêu Nghị đã định vị trước. Vừa đến chân núi, Miêu Nghị lập tức đặt mông ngồi xuống. Thấy hắn ngủ rồi, Ngọc La Sát cũng không thèm giữ hình tượng nữa mà giống như đống bùn nhão ngồi xuống. Trong màn đêm, Miêu Nghị gom một ít cành khô nhóm lên đống lửa để nướng thịt. Mùi thịt tản ra bốn phía, thịt sói so với thịt đại bàng kim cương ăn ngon hơn nhiều. Cách đó không xa, Ngọc La Sát cũng lấy ra một cột trái cây cuối cùng để ăn. Chậm rãi ăn, ăn đến hạt cũng không bỏ sót, toàn bộ nuốt hết vào trong bụng rồi. Thế nhưng bụng vẫn xì xào kêu gào. Chưa ăn no, nàng nhìn sang Miêu Nghị đang ăn uống phía bên kia. Ngưu Hữu Đức, cho ta ăn chút gì đi. Ngọc La Sát quát lên. Miêu Nghị vẫy vẫy tay ý bảo nàng tự mình đến. Ngọc La Sát nhìn thanh bảo kiếm đang cắm ở một bên, không dám qua hét lên. Ngươi ném qua đây. Miêu Nghị cười lạnh một tiếng, bộ dáng như kiểu như là ngươi dựa vào cái gì. Mình hắn ăn, cũng lười để ý tới nàng. Miêu Nghị định muốn chờ nàng đến không còn sức chạy trốn, lúc ấy mới cho nàng một kiếm. Nửa đêm, nghe thấy thanh âm kỳ lạ, Miêu Nghị quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ngọc La Sát trong bóng tối mịt mù, hình như đang cầm tảng đá điên cuồng đập cái gì đó. Chấn động rung lên, không biết đang làm cái gì. Đợi đến lúc Ngọc La Sát quay lại bên cạnh đống lửa, hắn phát hiện cánh tay của nàng đang xách một con rắn dài trở về. Ngồi bên cạnh đống lửa, nàng dùng hàm răng cắn sống nó. Đơn giản chỉ cắn vứt cái đầu rắn đi, sau đó lột ra con rắn. Tiếp đó lấy túi mật rắn trực tiếp nuốt vào, lại dùng côn xiên con rắn, nướng nửa lên. Miêu Nghị bó tay rồi, vừa muốn vứt kiếm đứng lên, Ngọc La Sát cũng rất cảnh giác đứng dậy. Một bên vừa cầm con rắn, vừa bỏ chạy. Mẹ kiếp! Miêu Nghị thầm mắng một tiếng, sau đó lại ngồi xuống. Hắn không đuổi theo Ngọc La Sát. Ngọc La Sát cũng bất động, chậm rãi ngồi xuống tiếp tục nướng rắn. Mùi thịt nướng tản ra, cũng không biết đã nướng chín hay chưa. Dù sao cũng chỉ thấy ở đằng kia Ngọc La Sát ăn như hổ đói. Sau khi ăn no, phần rắn không hết nàng cũng học theo Miêu Nghị nướng thành thịt khô để làm lương thực dự trữ. Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló lên, hai người cả đêm không nhắm mắt lại xuất phát với quần mắc thâm. Trên đường lại gặp được một dòng sông, cả hai tranh thủ thời gian ngồi bờ sông nghỉ ngơi. Miêu Nghị uống nước xong lại tiếp tục dùng khối xương dự trữ nước. Điều làm Miêu Nghị lặng thinh chính là Ngọc La Sát lột tấm da rắn, sau đó quấn lên thân. Dòng sông cũng dần xuất hiện màu xanh, băng qua sông nhỏ đi tiếp nửa ngày rốt cục lại gặp phải một cánh rừng. Hai người thực sự mệt mỏi không chịu được, thật cũng không thể đi nổi nữa. Không nghỉ ngơi mà nói sẽ mệt đến chết tươi đấy. Miêu Nghị thực sự bội phục nữ nhân này, nàng vượt qua biết bao nhiêu thống khổ tổn thương, cũng không để cho hắn có cơ hội hạ thủ. Đi vào rừng cây, Ngọc La Sát cũng suy nghĩ cách nghỉ ngơi thật tốt. Miêu Nghị mỏi đến không chịu được, cũng đồng ý. Vậy nên Miêu Nghị vung kiếm đốn ngã một loạt cây đại thụ xung quanh, phòng bị Ngọc La Sát từ một thân cây khác nhảy sang, sau đó leo lên cành cây đại thụ vừa bị chặt xuống, dùng thây dây leo bện thành trở ngại. Nếu Ngọc La Sát muốn bò lên thân cây, nhất định phải gỡ cây này ra. Tất nhiên thỉnh thoảng sẽ xảy ra vài tiếng động làm hắn bừng tỉnh. Sau khi thiết kế xong, Miêu Nghị lại leo lên chặt cây, chặt một kiếm, búng biến thành một chiếc giường thô ráp. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đặt lưng xuống. Cũng giống như thế, nếu như Miêu Nghị leo xuống tất nhiên cũng phải vỡ các chướng ngại bên dưới, cũng sẽ tạo thành tiếng vang, trực tiếp cho đối phương có giở trò quỷ nào đó, phá gỡ chướng ngại vật thì bên này cũng không thể nghe được. Thiết kế trở ngại này chẳng qua là để an tâm ngủ ngon hơn mà thôi. Mặt trời dần nhả về đây, bầu trời tối đen. Khi mặt trời lại lên lần nữa, tới gần giữa trưa Miêu Nghị mới bừng tỉnh lại. Thấy phía bên Ngọc La Sát vẫn còn đang mê man, hắn lặng lẽ leo xuống cây, muốn chạy qua đánh lén. Thế nhưng chẳng biết làm sao, lúc gỡ chướng ngại vật do hắn bện ra, phát ra một tiếng rắc. Lập tức đánh thức Ngọc La Sát đang ngủ cây bên kia, nàng cũng nhanh chóng nhìn về phía bên này. Nếu là lúc Ngọc La Sát ngủ say, thì hắn làm như có thể đắc thủ rồi. Lúc này Ngọc La Sát đã đủ, ngủ vừa mắt, sao có thể làm thế? Thấy bộ dáng lén lút của Miêu Nghị, Ngọc La Sát hừ lạnh một tiếng chờ mình trượt xuống khỏi cây, động tác lần nữa trở nên nhẹ nhàng, vết thương trên chân hình như cũng không có gì đáng ngại nữa. Trên thực tế đã không thể sử dụng pháp lực, thế nhưng dù sao nàng cũng có kinh nghiệm rèn luyện đinh khí, năng lực tự chữa trị vết thương hiển nhiên mạnh hơn người bình thường. Miêu Nghị hội vội ho một tiếng, đã có tinh thần nên cũng biết đúng túng, vung kiếm như mưa chém hết chướng ngại vật leo xuống tiếp tục đi về phía trước. Một đường đi thẳng về phía trước, Ngọc La Sát giống như kẹo da trâu quấn trên người Miêu Nghị. Đuổi không đi, mắng không chạy, mà đuổi giết cũng không hết, mà chết cũng không buông tha. Rõ ràng nàng muốn nhìn xem Miêu Nghị rời đi như thế nào, thế nhưng một chút nóng vội như vậy nàng cũng không có. Từ kỹ xảo sinh tồn của Ngọc La Sát, Miêu Nghị xem như nhìn ra, vị Ngọc Diệt Vận này trước kia sợ rằng phong quang không có như những người khác thành Phật, khẳng định cũng đã từng nếm qua nhiều đau khổ, tội lỗi đấy. Khả năng thích ứng sinh tồn vô cùng mạnh mẽ, muốn giết chết nàng thật không phải là đối thủ. Không dễ dàng giết được nhiều lần, thiếu chút nữa bị Ngọc La Sát giết chết. Hai người trèo đèo đội suối, trải qua biết bao nhiêu mưa gió. Sau 3 tháng đi đường, nhìn thấy trước mắt chính là cả hai bỗng chất hưng phấn lên. Thấy được một hồ nước xanh thẳm, mà điều làm hai người hưng phấn chính là chiếc hồ nước xanh thẳm kia mà là ngọn núi lớn chọc thẳng mây xanh. Tiện nhân, người cao hứng cay gì chứ? Nhìn thấy Ngọc La Sát hưng phấn đến hoa chân múa tay, thậm chí đang muốn nhảy xuống hồ, lội nước qua, Miêu Nghị không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Ngọc La Sát liếc mắt đầy khinh bỉ nói. Tấm bản đồ kia trong tay ta suốt mấy trăm năm, ngươi cho ta không nghiên cứu qua sao? Trên tinh cầu này có ký hiệu ngôi chùa miếu, vị trí này rõ ràng có một hồ nước, hình như mũi khoan, lại có một ngọn núi cao chót vót. Ngón tay nàng cũng cùng lúc chỉ về phía kia. Nếu như tao đoán không sai, kia còn có một hẻm núi, bảo tàng ở ngay trong hẻm núi kia. Bảo tàng. Biểu cảm Miêu Nghị trở nên cổ quái, cảm giác có lẽ nữ nhân này còn nghĩ hắn là lừa gạt này, vẫn cho rằng nơi này là Nam Vô Môn, cửa vào bảo tàng. Chắc không được nàng cứ quấn chặt lấy hắn mãi không tha. Hóa ra là căn bản không buông tha cho cái bảo tàng kia. Căn bản nàng cũng không tin nơi này thực sự là địa phận phong ấn yêu tàng Nam Ba. Miêu Nghị trong lòng lẩm bẩm, có thể nói vừa bực mình lại vừa buồn cười. Lúc trước đến viên tinh cầu này, thậm chí nữ nhân này còn hoài nghi nơi đây là địa phận phong ấn yêu tàng Nam Ba. Hết lần này tới lần khác, hắn phải giải thích cho nàng hiểu. Đến bây giờ, nói nơi này là địa phận phong ấn yêu tàng Nam Ba rồi thì nữ nhân này lại không tin. Không biết đây là tật xấu gì nữa. Trong lúc nghĩ đến, Miêu Nghị cau mày càng chặt, hầu như có thể khẳng định, một khi xác định được vị trí bảo tàng, sợ rằng nữ nhân này sẽ nổi đoá dốc sức liều mạng mà cướp đoạt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một khi phát hiện nơi đây thực sự là địa phận phong ấn yêu tăng Nam Ba, không biết nữ nhân này sẽ có cảm tưởng gì nữa. Đoán chừng cũng không còn tâm tư mà dốc sức liều mạng với mình nữa, phải nghĩ biện pháp cầu xin mình đưa nàng thoát thân. Nhìn về phía hẻm núi nàng chỉ, Miêu Nghị thu lại tâm tư buồn tời của mình. Trong lòng âm thầm cảm khái, cuối cùng cũng đến. Cũng không biết bát giới ở đây còn ở đó hay không, có khỏe hay không. Thật không biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Hắn thực sự không cách nào đối diện với cha mẹ bát giới linh thiêng trên trời. Trong lúc hắn rơi vào tuyệt cảnh là đôi vợ chồng kia cưu mang hắn, xem hắn như một đứa con đấy. Dù thế nào hắn cũng muốn dốc sức bảo vệ một tia huyết mạch cuối cùng cho đôi vợ chồng kia. Việc này lúc trước hắn không nói cho Vân Chi Thu biết mình muốn đến nơi đây bởi vì hắn biết rõ Vân Chi Thu sẽ ngăn cản. Thế nhưng hắn buộc phải đến nơi này. Tận lực làm như không có chuyện là một chuyện. Nếu như ngay cả thử dốc sức làm cũng không có, một khi bát giới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì đời này hắn không thể nào tha thứ cho bản thân. Hắn cũng hiểu rõ chính mình mạo hiểm là không tròn trách nhiệm với Vân Chi Thu. Một khi hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì Vân Chi Thu sẽ phải làm sao bây giờ? Nhưng giữa cả hai, nếu buộc phải chọn, hắn chỉ có thể lựa chọn cách bạc đãi Vân Chi Thu nàng thôi. Vợ chồng nhất thể, hắn hy vọng Vân Chi Thu có thể hiểu được cho mình. Trải qua muôn ngàn gian khổ, hắn hy vọng bát giới có thể thật mạnh khỏe. Bát giới ở nơi này đối với hắn cũng càng có lợi. Hai huynh đệ cùng liên thủ thì khả năng giết được Ngọc La Sát càng cao hơn. Tóm lại, chưa diệt trừ Ngọc La Sát, hắn chính là một tai họa ngầm rất lớn, tuyệt đối không thể để cho Ngọc La Sát còn sống được. Nếu như ngươi cho rằng đây là khu vực bảo tàng, vậy thì ngươi đi là tốt rồi. Miêu Nghị bay bổng ném lại một câu, ngồi bên bờ hồ. Khát nước, khoát nước hồ mạnh mẽ rửa lên mặt, rửa cho mặt mũi sạch sẽ một chút, dễ dàng để huynh đệ nhận biết nhau. Hắn nói như thế làm Ngọc La Sát càng trở nên do dự. Dọc đường hai người chạy tới nơi này, luôn tìm cách đẩy đối phương vào trong vũng hố. Đủ loại, thủ đoạn âm hiểm đều tuôn ra hết. Bây giờ bất luận Miêu Nghị nói gì, nàng cũng đều hoài nghi. Hắn sẽ không đào thêm một cái hố cho nàng nhảy xuống đi. Hay nói đúng hơn, đây là lời mát mẻ. Khó có thể phân biệt được Phật giả, cuối cùng Ngọc La Sát cũng không hành động thiếu suy nghĩ, ở một bên chờ. Dùng hồ nước làm tấm gương, Miêu Nghị rút kiếm cạo sạch râu ria trên mặt. Sau khi rửa sạch thật tốt, Miêu Nghị lại đeo kiếm sang một bên, vòng quanh hồ đi đến hẻm núi. Khu vực đối diện với hẻm núi này có thể là địa phận phong ấn. Đi được hai canh giờ, hai người đến trước được bờ hồ đối diện. Đang lúc muốn đi vào hẻm núi, đột nhiên Ngọc La Sát thét lên một tiếng kinh dị. À! Miêu Nghị quay đầu nhìn lại cảnh giác nói, tiện nhân, lại muốn giở trò quỷ gì? Ngọc La Sát bị hắn sớm gọi bằng những từ ngữ thấp hèn này thành thói quen. Căn bản cũng không thèm để ý, phất tay chỉ hướng ven hồ. Ngươi xem, chẳng lẽ nơi này có người? Miêu Nghị thuận thế nhìn lại, thấy trước tiên ven hồ mơ hồ có một tòa đình. Nhìn rõ ràng hình dáng không phải của thiên nhiên, tự tạo, mà rất giống con người dựng nên. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt đều kinh nghi bất định. Hai người bước nhanh tới bên kia. Sau khi tới gần mới thấy rõ ràng, không sai, quả thật là một tòa đình, không phải là một tòa đình chính quy. Chẳng qua được dựng nên từ cỏ tranh đơn giản, tuyệt đối do con người dựng nên. Trong đình có người. Ngọc La Sát trầm giọng nói, đồng thời quan sát Miêu Nghị, hoài nghi không biết có phải Miêu Nghị đã sớm biết được nơi này có người hay chưa. Nếu đây là đồng lõa của Miêu Nghị mà nói, đối với nàng thật bất lợi. Miêu Nghị trố mắt, hắn cũng nhìn thấy, trong đình hoàn toàn là có một hình dáng của một người tựa hồ đang nằm ngủ trong đình. Cũng không biết vì cái gì, Miêu Nghị đột nhiên chạy tới tòa đình sững sờ, đang nhìn người nhằm ngủ nghiêng. Bên ngoài đình, đang thả cần câu, sợ ta buông xuống nước. Bong bóng cá yên tĩnh nổi trên mặt nước. Trong đình lại hoàn toàn khác, một người đang nằm đó bộ dáng quần áo thầy tu xanh biếc. Cũng giống với hắn là một đầu tóc dài đen thui. Bên trước giường có một chiếc thùng gỗ, bên trong ngẫu nhiên có thanh âm mấy con cá quấy nước. Một thanh bảo kiếm gác ngang thùng nước. Thấy được bộ tăng bào màu xanh quen thuộc kia, thiếu chút nữa dòng nước mắt nóng hổi của Miêu Nghị đã lăn ra khỏi bờ mi. Không phải quần áo của giới cửa thì còn là gì nữa. Chỉ là một đầu tóc đen thui kia làm hắn không dám khẳng định. Miêu Nghị vòng quanh trong đình, đi đi lại lại, muốn tìm kiếm đến trực diện thấy rõ mặt mũi của đối phương. Lạch cạch một tiếng, dưới chân Miêu Nghị dẫm phải một tảng đá gây ra động tĩnh. Người nằm trên giường nghe thấy động tĩnh lướt qua thân mình, duỗi lưng ra tức giận nói, bạt hồi, niệm kinh đi, đừng phiền ta. Nghe được lời kia, lại thêm động tác trở mình kia làm hắn thấy rõ dung mạo. Miêu Nghị có chút kích động không nói ra lời. Mà người trên giường cũng ngồi dậy, thò tay ra nắm cần câu thả trên lan can, kéo dây cần câu ra khỏi, dừng tay, nơi nửa câu, lắc đầu thầm nói. Bầy cá giả hoạt, ăn hết mồi lại không cắn câu, đừng để lão tử câu được người, nếu không sẽ băm người thành tám khối. Lại móc một mẩu vụn mì trên móc câu, sau đó tiếp tục thả câu vào trong hồ. Lão nhị! Rốt cuộc Miêu Nghị cũng hô lên một tiếng, giọng nói có chút run rẩy. Người đang đặt cần câu trên lan can nghe thấy giọng nói run rẩy của người kia, thì toàn bộ cơ thể như bị sét đánh, ở đằng đó tự lẩm bẩm. Bạt hối, đừng nói giỡn nữa, bằng không ta sẽ tức giận thật đấy. Lão nhị, là người thật sao? Miêu Nghị hỏi. Tay đang cầm lưỡi câu của người kia run rẩy chậm rãi quay đầu, một gương mặt anh tuấn hiện ra, không phải Bát Giới thì còn có thể là ai. Lạch cạch, cần câu rơi xuống, Bát Giới chậm rãi đứng lên, chậm rãi xoay người, sững sờ nhìn Miêu Nghị, sau đó dùng sức dụi mắt, còn cho rằng mình nhìn lầm rồi. Miêu Nghị xác nhận thực sự là Bát Giới, lộ ra sự vui vẻ. Lão nhị vẫn còn sống rất tốt đấy. Không uổng công chuyến này hắn trải qua bao nhiêu gian khổ, trong lòng cũng yên tâm hơn. Đại ca! Bát Giới run rẩy giơ tay lên chỉ vào Miêu Nghị. Người đừng làm ta sợ. Đại ca, thật là ngươi sao? Miêu Nghị mỉm cười. Không thể giả được. Đại ca! Trong nháy mắt Bát Giới rơi lệ, kích động đến mức tay chân luống cuống nhanh chóng vọt đến. Một cước dẫm lên lan can muốn nhảy ra ngoài, đột nhiên ở bên lan can dừng lại, giơ tay áo lau nước mắt chỉ Miêu Nghị vừa nói vừa khóc. Đợi chút, sao ngươi có thể tìm được nơi này? Nói mau, đến tột cùng ngươi là người nào? Dám lựa bần tăng, nói, không nên một lời, không nói hai lần. Bần tăng không ngại đến địa ngục xa xôi để siêu độ đâu. Miêu Nghị giờ khóc giờ cười, cái gì gọi là chó con không đổi được? Đây chính là con chó không đổi được. Đã bao năm trôi qua, cái tật xấu gian xảo này vẫn không đổi được. Miêu Nghị buông tiếng thở dài. Lão nhị, chẳng nhẽ ta nên nói ra chuyện lúc trước ta mang ngươi leo lên lóc nhà Trương quả phụ hàng xóm, nhìn lén người ta tắm rửa hay sao? Bát Giới mở to hai mắt nhìn, vừa khóc vừa nở nụ cười, lắc mình một cái vọt ra khỏi lan can đến trước mặt Miêu Nghị, cánh tay kia ôm chặt lấy khóc giọng nói. Đại ca, ta nhớ người muốn chết. Đại ca, sao người lại đến đây? Gọi một tiếng lại ô ô một tiếng, đúng là tình cảnh làm người ta nhức nhối. Ngay từ lúc hắn nằm ngủ, nghe thấy tiếng bước chân đi qua bên này còn tưởng Bát Hối đã đến. Bởi vì nơi này quá yên tĩnh, bình thường sẽ không có ai đến. Cho dù đến cũng sẽ không tìm được nơi này. Người đi qua lật lại cũng chỉ có mấy người. Thật không nghĩ đến Miêu Nghị lại tìm được. Phía bên này, Ngọc La Sát từ đằng xa hiểu rõ. Nơi này quả nhiên có người. Nhìn tình huống là biết người kia có quen biết với Như Vũ Đức. Nói không tốt còn giao tình thâm sâu. Điều này càng làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm. Nàng lập tức cảm thấy đây là kế hoạch của Miêu Nghị. Nhưng đầu nhìn về phía hẻm núi, nàng muốn đến một khu vực chôn giấu bảo tàng, thế nhưng lại không dám đi. Nơi này có người, hơn nữa nhìn sang hình như còn đang mang tăng bảo. Chẳng lẽ đây là người trông coi bảo tàng? Bên kia hẻm núi có thể có những người khác không? Nếu thực sự là người trông coi bảo tàng, chẳng lẽ chỉ có một người thôi sao? Nàng cảm thấy một người chạy sang đó quả thật quá nguy hiểm, thế nên định lẳng lặng theo dõi biến thì tốt hơn. Chỉ cần không rơi vào cạm bẫy chạy trốn còn kịp. Vậy nên nàng chậm rãi đi đến đỉnh kia. Ở bên ngoài đình, Miêu Nghị nói qua loa chuyện vì sao mình đến nơi này. Sau đó Bát Giới đẩy Miêu Nghị ra, ánh mắt quét qua toàn thân Miêu Nghị rách rưới. Bên thanh còn mang một ống trúc và một ít thịt khô. Toàn thân vô cùng bẩn thỉu. Bát Chuối có chút khóc không thành tiếng. Hắn có thể tưởng tượng được Miêu Nghị vì muốn tìm kiếm mình mà cả chặng đường phải chịu bao nhiêu cực khổ. Thế nên nức nở nói. Đại ca, thật xin lỗi, ta sai rồi, bần tăng sai rồi. Đột nhiên hắn gạt đi nước mắt, nhìn qua như điên cuồng ngẩng đầu lên giận dữ hét. Mẹ kiếp, Ngọc La Sát ở đâu? Chán sống rồi sao? Ngay cả đại ca của bần tăng cũng dám khi dễ. Ngươi là ngươi sao? Cút ngay, đừng để lão tử đến đó. Ánh mặt hắn tập trung trên người Ngọc La Sát, chỉ nàng ta, sau đó quay người nhảy vào trong đình, xách bảo kiếm trên thùng gỗ lên, giống như muốn lao ra, dốc sức liều mạng với Ngọc La Sát vậy. May mắn thay, Miêu Nghị chỉ lách mình một cái đã kéo được cánh tay hắn. Lão nhị, đừng làm rộn, nữ nhân này không đơn giản, rất khó dây dưa, cũng khó đối phó. Bên kia Ngọc La Sát đang muốn đi đến gần, bị một cảnh này làm cho cứng họng, giật mình. Đang muốn chạy trốn lại thấy Miêu Nghị kéo đối phương lại, lúc này mới dừng lại. Thế nhưng rốt cục nàng cũng xác nhận được người này hoàn toàn chính xác có quan hệ thân cận với Ngưu Hữu Đức. Vậy nên mới gọi Ngưu Hữu Đức là đại ca, thực sự là làm người ta có chút phiền toái. Ngọc La Sát, đợi đã nào. Bát Giới đang bị giữ chặt đột nhiên giống như nhớ ra điều gì đó, vội lau nước mắt tò mò hỏi Miêu Nghị. Đại ca, ngươi nói nữ nhân này là Ngọc Diện Phật Ngọc La Sát, không phải Ngọc La Sát rất xinh đẹp sao? Sao biến thành bộ dáng một bà ăn mày thế này? Miêu Nghị tức giận. Ta cũng thành một bộ dáng này rồi, nàng có thể tốt hơn sao? Tắm rửa sạch sẽ, chẳng phải sẽ đẹp lại. Ờ, cũng đúng. Bát Giới nhìn chăm chăm Ngọc La Sát như có điều suy nghĩ, tâm tình bi thương lúc này dường như quét sạch trong nháy mắt rồi. Miêu Nghị lại hỏi. Làm sao ngươi biết Ngọc La Sát rất đẹp? Chẳng phải từng bái kiến nàng? Bát Giới cười ha ha. Hè hè, chưa thấy qua, nhưng từng nghe Bất Hối, Bát Hối đề cập qua rồi. Nói rằng Ngọc La Sát là một trong số ít các tuyệt sắc thế gian hiếm có, nhất là công phu hầu hạ nam nhân. Nghe nói nam nhân trong thiên hạ này chạy theo như vịt, không nghĩ tới bàn tăng còn có cơ hội nhìn thấy bản thể. Tuy rằng tạm thời nhìn qua bị bầm dập, thế nhưng tắm sửa xong là tốt rồi. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chăm Ngọc La Sát không chịu rời đi. Miêu Nghị kỳ quái nói, Bát Hối? Bát Hối là ai? Bát Giới bộc tuệch nói, sư muội của ta, lão chọc kia thu làm đồ đệ. Miêu Nghị càng kỳ quái hơn, giới môn không phải nhất mạch đơn truyền sao, tại sao lại thu nhận đồ đệ rồi? Phật hiệu đệ tử hoàn toàn khác với ta. Bát Giới nhìn chăm chăm Ngọc La Sát nói xong vài câu bỗng nhiên vui vẻ quay đầu lại nói, này, Bát Hối, ngươi cũng quen biết đấy. Gọi là cái gì nhỉ? Trước đây cũng có thủ án với người. À, đúng rồi. Đó là huyết yêu. Huyết yêu? Huyết yêu đó có những tật xấu gì Miêu Nghị không phải không biết rõ. Đó chính là yêu ma chính tống. Miêu Nghị giật mình không nhỏ. Thật giới đại sư sao có thể thu nhận yêu mà làm đệ tử? Xem ra đại ca có thành kiến với nàng. Bát Giới hiếm khi thấy suy ngẫm, đổi cách giải thích. Trước kia nàng từng thế nào? Hơn nữa vấn đề còn rất lớn đấy. Thế nhưng bây giờ thực sự không giống nhau. Đại ca nói như vậy, huyết yêu đã hối cải để làm người mới. Buông ngã đao, quy Phật, so với ta còn quy y hơn đấy. Miêu Nghị có chút không thể tin. Thất giới đại sư thiện tâm, ngàn vạn lần đừng để nàng ta lừa gạt. Nàng ta tu hành huyết ma công, trời sinh khát máu, cũng không phải nói sửa là sửa được đâu. Người xác nhận nàng không có ý đồ gì chứ. Bát Giới yên lặng, giọng điệu ngưng trọng. Cũng không nói sửa thì nên sửa, đại ca không phải đệ tử của cờ Phật. Nói ra, có lẽ đại ca cũng không hiểu. Quá trình này rất phức tạp. Ta cùng nàng nơi này, ở nơi này đặt chung một chỗ trải qua biết bao nhiêu giấc ác mộng không cách nào tưởng tượng nổi. Đối với một nữ nhân mà nói, chuyện kia tàn khốc, nghĩ lại thấy đau đớn. Về sau, lão lừa chọc cùng bần tăng tạ hạ hơn 1000 năm, dần dần cũng bị cảm hóa. Đại khái 800 năm trước, nàng thành tâm ăn măn. Lúc ấy lão lừa chọc thu nhận nàng làm đồ đệ, còn ban pháp hiệu Bát Hối. Hiện tại trên cơ bản là lão quái vật lừa chọc kia cũng đang cùng nàng trấn áp. Bằng không, làm sao bần tăng có thể rảnh rỗi ngồi ở chỗ này câu cá. Đại ca, thực sự nàng đã thay đổi một người không cách nào tưởng tượng nổi, cũng nên tốt người không thể tưởng tượng ra. Bây giờ đã không còn là huyết yêu trước kia nữa rồi, ân oán trước kia xem như xong, ngươi hãy bỏ qua cho nàng. Đương nhiên, nếu như nàng thực sự có ý đồ với đại ca, nói vậy thì đại ca cũng không cần cho ta mặt mũi. Lão Nhị nhà mình là người như thế nào? Miêu Nghị rất rõ ràng. Hắn gian xảo vô cùng, không dễ dàng tin tưởng lời người khác. Sớm chiều ở chung với nhau nhiều năm như vậy, muốn giấu giếm không để lộ khe hở qua mắt Lão Nhị, sợ rằng không phải chuyện dễ dàng. Có thể làm cho Lão Nhị thành khẩn nói ra như vậy, chắc chắn huyết yêu đã thực sự ăn năn. Về phần Lão Nhị nói cái gì mà chuyện huyết yêu trải qua như một giấc mộng tàn khốc, đại khái Miêu Nghị cũng đoán được một chút. Lúc trước có nghe cao quan đề cập qua, con hồ ly tinh đào tẩu bị thiên đình bắt được lại lấy khẩu cung từng nói qua. Con hồ ly tinh đó đã nói không ngừng giao phối với nam nhân rất nhiều năm, sinh ra vô số đứa trẻ, sau đó lại đang sống sờ sờ bị giết. Chắc hẳn huyết yêu là bị như thế cũng khó tránh khỏi. Trải qua nhiều chuyện đáng sợ như vậy, dù nhớ lại cũng làm người ta tổn thức. Cảm khái đấy. Ta Tạm thời không đề cập tới vấn đề huyết yêu nữa, Miêu Nghị nhìn chăm chăm Bát Giới nói. Người hoàn tụng rồi hả? À, Bát Giới sững sờ, thế nhưng rất nhanh phản ứng, hất tóc mình ra sau vai cười ha ha nói. Người nói tóc hay sao? Cái này còn cái gì tục, làm hòa thượng rất tốt, có thể làm người hai mặt. Còn ngươi đừng chừng ta, ta không phải có ý đó, chỉ vì phần lớn thời gian không thể vận dụng pháp lực, cắt tóc rất phiền toái, chẳng muốn xử lý. Một ngày nào đó không đủ kiên nhẫn nữa là để mặc vậy, thời gian lâu tóc cũng mọc dài ra thôi. Miêu Nghị đặt tay lên bả vai ấn một cái để cho hắn ngồi xuống, thanh kiếm trong tay giơ lên. Đại ca, ngươi có ý gì? Ê, làm người không phải không nói đạo lý nhỉ? Bát Giới nhìn chăm chăm mũi kiếm kia hét tên quái dị, đợi khi Miêu Nghị nắm một túm tóc ngang eo lên, một kiếm cắt đứt đoạn tóc kia, hắn mới hiểu được Miêu Nghị muốn làm gì. Trong lòng cảm khái muôn phần, nỗi lòng khó giải thích được, hắn chắp tay trước ngực nói một tiếng. A-di-đà Phật. Chậm rãi khép chặt hai mắt, đôi môi mấp máy liên tục giống như thì thào tự niệm một đoạn kinh văn tối nghĩa nào đó. Bảo kiếm sắc bén, gió lạnh thổi qua da đầu, càng giống như quét qua nội tâm hắn. Từng sợi tóc xanh theo gió thổi đi, trên mặt Bát Giới tự nhiên hiện lên vẻ trang nghiêm pháp tướng, sắc mặt óng ánh dần dần lộ ra. Miêu Nghị không biết có phải ảo giác hay không, bản thân hắn rõ ràng nghe không hiểu Bát Giới đang niệm cái gì. Thế nhưng lại có cảm giác từng chữ đều thều thào, khảm sâu vào tâm khảm, làm cho nội tâm hắn càng thêm tăng lượng. Hắn cảm thấy có lẽ đã lâu rồi mình không gặp được Bát Giới. Từ trên người Bát Giới lại tìm được một cảm giác thân mật đã mất lâu nay, vậy nên nội tâm mới yên bình như thế. Thế nhưng trong mắt người ngoài lại không phải như vậy. Ngọc La Sát nhìn chăm chăm vào trong đình, nhìn từng nhất cử nhất động của Miêu Nghị. Động tác cắt tóc của Miêu Nghị có chút kỳ quái, thế nhưng sau đó nhìn thấy Bát Giới chắp tay trước ngực niệm kinh, cộng thêm tăng bào trên thân Bát Giới, lúc này mới xác nhận người kia là một thầy tu. Càng làm ngoài ý muốn chính là bầu không khí tối tăm xung quanh dường như thay đổi. Mọi thứ xung quanh tựa hồ đều trở nên hài hòa. Nàng không biết có phải do ảo giác của mình hay không, mà đột nhiên thấy được một chiếc cầu vồng nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh kia. Mặt hồ lay động, nàng nghiêng đầu nhìn về phía hồ, chỉ thấy lùi cá vô tư lự bơi bơi. Nàng càng không thể tưởng tượng chính là dưới chân nàng những cây cỏ không biết tên lại đang nhao nhao hé nụ, hơn nữa tốc độ nhanh chóng, vừa sống động lại vừa đáng yêu. Chỉ trong chốc lát, lấy cái đình kia làm trung tâm, thì trong phạm vi hơn 10 mét ven bờ hồ, muôn hoa khoe sắc, trăm hoa đua nở, dần dần tản ra hương thơm thấm đẫm vào ruột gan. Thân là một người trong Phật giới, trong nháy mắt Ngọc La Sát ý thức được đây chính là điềm lành của Phật hiệu, là do Phật hiệu gây nên. Ánh mắt nàng lần nữa tập trung vào Bát Giới đang chắp tay trước ngực tụng kinh. Chẳng lẽ do tên hòa thượng này gây ra? Nàng có chút khó có thể tin được. Lại nhìn chiếc cầu vồng cắt ngang phía trên đình, nhìn đàn cá thỏa thích bơi đùa trong hồ, lại nhìn những cây cỏ dại nở hoa rực rỡ dưới chân. Ngọc La Sát chậm rãi ngồi xuống, đưa tay ngắt một bông hoa dại trắng nở, đặt lên mũi ngử, hít vài hơi, cuối cùng chậm rãi nhấp vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nuốt. Một chất lỏng tiết ra, có chút chua, khó nuốt được. Nhưng đã chứng minh một điều, những thứ này là sờ sờ ra đấy, có thể chạm được cũng không phải là dấu hiệu điểm lành gì mà mình đã từng thấy trong Phật hiệu, mà là chân chính thành đến nỗi kiên định. Ngọc La Sát chậm rãi đứng lên, nhìn Bát Giới đang chắp tay trước ngực tụng kinh trong đình cỏ tranh, có thể nói vẻ mặt hoảng sợ. Chẳng lẽ thực sự do tên hòa thượng này gây nên? Chẳng lẽ Phật hiệu của tên hòa thượng này đã tinh thâm đến tình trạng này rồi? Thảo mộc khô vinh trì trong một ý niệm của hắn. Điều này sao có thể? Ngọc La Sát vẫn không thể tin được. Tuy rằng hôm nay nàng không thể sử dụng pháp lực, thế nhưng cảm nhận được sự rung chuyển của pháp lực thì vẫn có thể. Nhưng nàng không cảm nhận được bất kỳ pháp lực lay động nào. Rồi lại nhìn kỹ quan sát trăm hoa đưa nở trong chốc lát này. Cho dù Phật chủ thi triển Phật hiệu tạo ra kỳ quan này, thế nhưng cũng phải điều động pháp lực. Nàng cũng sẽ cảm nhận được sự lay động của pháp lực. Tình cảnh trước mắt nàng không thể nào giải thích được. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Nhưng nàng tin rằng chuyện này khẳng định có liên quan đến pháp lực. Chỉ là cách dùng này thì bản thân nàng không hiểu được mà thôi. Hay nói cách khác, hòa thượng trước mắt có thể sử dụng pháp lực. Đổi góc độ suy nghĩ một chút, nơi này hoàn toàn có thể là khu vực bảo tàng, mà hòa thượng này chính là người trông coi bảo tàng đấy. Người dùng tinh thần để bày trận nhất định là người mai phục ở bảo tàng, vậy nên hắn nắm giữ trong tay trận pháp quấy nhiễu, khó có cách xử lý. Bảo tàng Nam Vô Môn, chẳng lẽ người nọ là đệ tử Nam Vô Môn sao? Ngọc La Sát hình như đã hiểu rõ, Ngư Hữu Đức muốn rời khỏi nơi này mà nói, biện pháp sợ rằng chỉ có trên thân người trông coi bảo tàng này thôi. Thế nên, trong lòng nàng dâng lên sự sợ hãi. Rõ ràng quan hệ của Ngư Hữu Đức với người trông coi bảo tàng không bình thường. Bản thân nàng khó thi triển pháp lực, mà người trông coi bảo tàng có thể thi triển pháp lực. Kết quả, nàng có thể thấy rõ. Miêu Nghị đang chuyên tâm cắt tóc cho Bát Giới không chú ý tới những điều này. Bình tâm, an bình. Sau khi cắt tốt đầu tóc cho Bát Giới rồi, xoa cái đầu chọc của Bát Giới, lại vỗ vỗ cười nói. Tốt rồi, ta tự mình ra tay, tiện nghi cho người. Bát Giới cứ giống như cũng thuận tay vuốt đầu mình. A-di-đà-phật. Bát Giới nhỏ giọng truyền bá một câu Phật hiệu, chậm rãi mở mắt. Trong thoáng chốc này, Miêu Nghị nhìn hắn không khỏi sững sờ. Vẻ mặt Bát Giới lúc này rất trang nghiêm thánh khiết, chọc thẳng vào tâm linh hắn, hầu như có một loại cảm giác nào đó muốn mình phải quỳ xuống để cúng bái. Thế nhưng cảm giác thánh khiết này chỉ chợt thoáng qua rồi biến mất. Bát Giới lại bày ra bộ dáng tươi cười tí tửng, đưa tay xoa đầu chọc của mình, hí ha hí hưởng nói. Cái gì mà gọi là tiện nghi cho ta hả? Đại ca, không phải ai cũng có thể động vào đầu của ta đâu. Có thể cắt tóc cho ta là phúc khí của người đấy. Miêu Nghị lừ mắt cũng chẳng buồn so đo với tên vô lại này. Thế nhưng Bát Giới vừa ra lời này giống như sấm vang bình thường. Một tiếng vang lên trên tín chẳng mây giống như sét đánh giữa trời quang. Bát Giới hiếu kỳ một tiếng đứng dậy đi đến dựa vào lan can. Nhưng đầu nhìn lên bầu trời hết nhìn đông nhìn tây, nghi ngờ nói. Thời tiết gặp kỳ quái gì vậy? Rõ ràng đang quang vang vạn dặm, sao có thể có tiếng sấm? Chẳng lẽ trời muốn ma sao? Không giống. Hắn lại cúi đầu, người buông bản thân khỏi lan can, sau đó trở lại trong đình. Lỗ mũi Miêu Nghị ngửi thứ hương hoa, vô thức nhìn về bốn phía không khỏi ngạc nhiên. Hắn chỉ thấy ven hồ, những loài hoa kia không biết đang đua khoe sắc, còn cho rằng mình nhìn lầm. Hắn nhảy ra khỏi đình, ngứt một bông hoa, bóp nát trong tay, phát hiện không hề sai. Đây là hoa tươi. Thế nhưng hắn có thể khẳng định trước khi hắn đến bờ hồ không hề có những loài hoa dại này. Càng rõ ràng hơn chính là, phía xa không hề thấy cô đình, làm trung tâm, những bông hoa này đua nhau nở rộ trong phạm vi một bán kính nào đó thôi. Miêu Nghị không khỏi kinh ngạc. Lão Nhị, chuyện gì xảy ra với hoa này vậy? Bát Giới đang dương dương tự đắc, chỉ bản thân, giống như đây là kiệt tác của hắn cười ha ha. Chút tài mọn này không đáng nhắc đến, chỉ là trang phục tô điểm mà thôi. Đã không thể đánh giết được ai, bản thân cũng không thể tự bảo vệ được. Không còn làm gì được, chỉ có thể làm trò hề nho nhỏ này mà thôi. Miêu Nghị kinh ngạc nói. Từ lúc nào ngươi có tài năng này, ta như thế nào không biết. Bát Giới hai tay ôm ngực, tựa vào cột đình, lười biếng nhìn về phía hẻm núi chẹp miệng. Ta cũng không biết sao ta lại có năng lực này. Dù sao hôm nay cũng bất đắc dĩ bước ra thôi. Lão yêu quái trong miếu tuy tà môn, nhưng quả thật Phật hiệu cao thâm. Vì để khắc chế lão yêu quái, nên cũng tụng kinh với lão yêu quái để áp chế lẫn nhau. Cuối cùng bị lão yêu quái rèn luyện ra trò đậy. Mẹ kiếp, những năm nay đoán chừng đã niệm kinh hết kiếp này đến kiếp khác, kiếp sau luôn rồi. Đoán chừng kiếp sau ta không còn cơ hội làm hòa thượng nữa. Kiếp này đã làm xong kiếp hòa thượng. Năm đó ta với lão lừa chọc cùng học tập, lúc bị cắt ngang chân cũng không khó chịu như vậy. Mẹ kiếp, vì cứu lão lừa chọc kia mà ta cũng tự bội phục chính mình. Đại ca, ngươi không biết lúc trước ta có bao nhiêu thành kính. Lại nói tiếp đều là nước mắt trong nước mắt đấy. Hết lần này tới lần khác lão lừa chọc kia còn cho rằng đây đều là điều hiển nhiên, một chút cũng không lưu tình. Mẹ nó, cái tên này thật là. Miêu Nghị cũng không hiểu Bát Giới đang nói năng lộn xộn cái gì, chỉ hiểu vì sao Bát Giới lại làm được. Vừa rồi không thấy ngươi làm như thế, đến đây thử lại một lần nữa cho ta xem mở mang kiến thức. Ha ha, đi cho ngươi mở mang tầm mắt. Bát Giới là tươi cười hí hửng, chạy tưng tưng ra khỏi lan can đến sườn dốc phía xa. Miêu Nghị cũng đi theo. Ngọc La Sát không biết bọn hắn muốn đi đâu, cắn răng tiếp tục đuổi theo phía một khoảng cách không gần không xa. Đến điểm cuối hoa nở, Bát Giới mới cái đầu nhìn Miêu Nghị cười nói. Đại ca, cho ngươi xem chút mới lạ, cho xem chút ly kỳ, chú ý dưới chân ta. Dứt lời hắn chắp tay trước ngực, lặng yên đi về phía trước. Miêu Nghị tự nhiên theo lời hắn quan sát dưới chân, rất nhanh hai mắt đã trừng lớn, chỉ thấy nơi bát giới dẫm qua, cây cỏ bị đè lên nhanh chóng trồi dậy, đưa nhánh cây nhanh chóng xuất hiện nụ hoa. Nhiều đóa hoa tươi tắn không tiếng động vội vàng nở rộ, phàm những nơi bát giới đặt chân qua đều như thế. Bộ bộ liên sinh trong truyền thuyết. Ngọc Lơ Sát trơ mắt nhìn về phía bên này nghẹn ngào bịt miệng, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Miêu Nghị cũng rất giật mình, hắn đi tới bên cạnh bát giới, có thể khẳng định hắn không hề sử dụng bất kỳ pháp lực nào. Thế nhưng tận mắt nhìn thấy, dưới mỗi dấu chân đi qua, hương thơm chập chờn, quả thật có chút thần kỳ. Bát giới đi được vài bước thì cười toe nói, đại ca, thế nào, cho lừa bịp này xem như cũng được đấy chứ. Miêu Nghị hơi tò mò hỏi, ngươi làm sao làm được vậy, không thấy ngươi sử dụng pháp lực. Bát giới gãi cái đầu chọc của mình, lại nói, hắn là do niệm lực đấy. Rồi hắn lại lắc đầu, hình như không phải niệm lực đâu, chính xác chính là tâm tính đó. Tâm tính? Miêu Nghị có chút mờ mịt về mặt lúng túng. Tâm tính làm thế nào cho hoa nở? Đây là tâm tính gì chứ? Bát giới suy nghĩ một lát lại nói, hẳn là một loại cao cấp hơn cả niệm lực ấy. Niệm lực bắt buộc phải có sự thay đổi lớn, mà tâm tính là vì nhiễm tính mà thay đổi. Hay nói cách khác, sử dụng niệm lực làm cho hoa nở, đó chính là buộc hoa phải nở. Thế nhưng tâm tính chỉ làm cho hoa cỏ cảm động theo tâm tình của ta, về bản thân ta tình nguyện nở rộ, nguyện lấy thành kính để đợi ta. Miêu Nghị nhìn cỏ cây trên mặt đất có chút mơ màng. Tâm tính có thể đạt tới hiệu quả này. Chúng sinh hiểu lòng ta cảm thông chúng sinh. Ta đau buồn, chúng sinh khóc không ra tiếng. Ta thích chúng sinh cười, từng cọng cây ngọn cỏ đều có tình. Mỗi cây cỏ vinh quang đều luân hồi. Lòng ta từ bi, chúng sinh đi theo ta, cùng một chỗ mà niệm. A-di-đà-phật. Bát giới chắp tay trước ngực niệm một tiếng. Miêu Nghị sững sờ nhìn hắn, nghe không hiểu cuối cùng đành hỏi. Có ý gì? Bát giới lại ngẩng đầu, vò đầu vứt tai. Cái này ý nghĩa thế này, ta cũng sẽ làm cho người không hiểu rõ ràng được như tự mình thông thấu sẽ tốt. Dù sao loại chuyện mơ hồ này, cái loại đồ chơi này xem nhìn là được rồi. Đừng coi thật, trong Phật môn có nhiều trò lừa gạt người. Tốt xấu đều có hai mặt, chết sống cũng có thể nói được. Tóm lại là mặc kệ đúng hay sai, đều là đại lý tại ta. Điểm ấy là do chúng lấy sự cảm động của ta. Đừng nói mấy cái thứ này nữa. Hắn nhìn về phía Ngọc La Sát bĩu môi. Đại ca, nữ nhân kia ngươi định xử lý thế nào? Miêu Nghị cũng nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc La Sát trầm giọng. Tuyệt đối không thể cho nữ nhân này sống trở về. Thật vất vả mới dụ màng nàng mang đến đây. Làm sao có thể giữ lại hậu hoạn? Đúng rồi, kỳ hạn nghìn năm sắp tới còn bao lâu? Bát giới thở dài. Hình như còn gần 3 năm nữa. Ở đây quá nhàm chán rồi. Đến bây giờ mỗi ngày ta đều bấm ngón tay tính thời gian đời đi. Không sai đâu, chính xác vô cùng. Miêu Nghị lại nói. Trước kỳ hạn ngàn năm đến, nhất định phải giải quyết triệt để nàng, bằng không sẽ là một phiền toái lớn, là một mối uy hiếp lớn đối với ta. Con mắt Bát giới quay vòng. Đại ca, nữ nhân này giao cho bần tăng khẳng định giúp người xử lý sạch sẽ. Miêu Nghị nghe vậy nói, vẫn nên ở cùng nhau nghĩ cách thì hơn, nữ nhân này quá khó chơi, không dễ dàng đối phó đâu. Bát giới khách khí nói, xem lời nói của ngươi kìa, người một nhà không nói hai lời. Đã đến trên địa bàn của bản tăng, cần phải để người hao tổn tâm trí sao? Không sợ nàng ta khó chơi? Đại ca yên tâm, người cứ giao cho bản tăng xử lý, cam đoan sẽ cho người một câu trả lời thuyết phục hoàn toàn. Miêu Nghị nhìn hắn cau mày nói, người xác nhận sẽ không có vấn đề gì chứ? Bát giới nhẹ phất ống tay áo. Đại ca, chớ xem thử người khác, thực sự không được thì hai chúng ta liên thủ, việc này cứ quyết định như vậy đi. Miêu Nghị biết rõ Bát giới không phải loại người gì tốt, gian xảo vô cùng. Ít nhân so với Miêu Nghị hắn còn nham hiểm hơn. Ngọc La Sát đã không còn pháp lực, cho dù có tâm tư quỷ quái nào, có lẽ cũng không uy hiếp được Bát giới. Nghĩ đến đây, cũng liền gật đầu nói. Trước tiên tuyệt đối đừng để nàng ta chạy đi mất. Yên tâm, chạy cũng không thoát đâu. Bát giới vung ngón tay chỉ bốn phía. Nơi đây khắp nơi đều có tai mắt của bần tăng, nàng muốn trốn cũng không có chỗ để trốn. Có thể chạy đến nơi nào? Tai mắt. Miêu Nghị ngạc nhiên nhìn xung quanh. Đâu? Là ai đâu? Bát giới mỉm cười. Hoa cỏ trên mặt đất, thảo mộc trong núi rừng, con kiến trên mặt đất, cá bơi trong nước, chim bay trên bầu trời. Tất cả đều là tai mắt của bần tăng. Không có sự đồng ý của bần tăng, nàng chạy thế nào cũng không thoát được. Nhắc đến hoa cỏ, Miêu Nghị lại nhìn trên mặt đất, giống như suy nghĩ điều gì đó vậy. Đại khái cũng hiểu được, bát giới có lẽ có năng lực câu thông sinh linh của những thứ này. Nữ nhân này hoàn toàn rất khó đối phó, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Một số chuyện, người cần phải chú ý. Miêu Nghị nói một ít chuyện chuyên môn cho hắn biết, đặc biệt cường điệu tuyệt đối không thể cho Ngọc La Sát biết được kỳ hạn chuyện nghìn năm. Nếu không, Ngọc La Sát nhất định sẽ đi, chờ đợi chu kỳ 1.000 năm đến. Bát giới gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ kỹ, quay người liền đi tới chỗ Ngọc La Sát dừng lại một lúc, để cho mối hận trong lòng hắn biến mất. Suốt dọc đường đi này, nàng ta đã dè vò hắn thê thảm. Bộ tăng bào màu lam trong gió nhẹ nhàng lay động, ở trong hoa cỏ chập chờn lẳng lặng đạp bước đi đến. Ngọc La Sát bỗng nhiên trở nên khẩn trương, vô thức lùi về phía sau một bước. Nàng muốn chạy trốn, nhưng nghĩ đến pháp lực của người kia, nghĩ rằng dù nàng muốn trốn cũng không thể trốn thoát, cần gì phải trốn tốn công vô ích, đành phải kiên nhẫn đứng đó chờ. Đợi cho bắt giới tới gần, nhìn rõ dung mạo của hắn ta rồi, Ngọc La Sát khẽ giật mình vì cái gương mặt anh tuấn thánh khiết kia. Trong nháy mắt tim đập rộn ràng, thật giống như toàn thân đã ngã ngập xuống vũng bùn, lại có người nào đó đưa tay kéo nàng ra ngoài vậy. Cái loại cảm giác này thật giống như bị mây đen bị đẩy ra để lộ ra bầu trời xanh thẳm trong lành vậy. Hòa thượng anh tuấn thật tốt. Trong lòng Ngọc La Sát thầm nói một câu, bản thân lập tức bị chính mình làm cho hoảng sợ, vội vàng hỏi mình bị sao thế, tại sao giống như cảm giác vừa rồi đã yêu của một mối tình đầu thế này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 454 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.